Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 960, chương 958, giao chiến. Long Ngư công chúa há hốc mồm, khó mà tin nổi mà nhìn Trần Mặc. Nàng thậm chí một lần hoài nghi Trần Mặc nói nhầm, nhưng nàng xác định chính mình tỉnh táo. Trần Mặc cũng nói không sai. Nàng không nghĩ tới, Trần Mặc từ chối 5 đại thần cấp văn minh giao dịch. Trong đó còn có Đồng Thanh, Lôi Đình cùng Hồ Băng Tâm, những này thần cấp văn minh thực tế khống chế người. Đến cùng là người thế nào mới có sự can đảm từ chối thần cấp văn minh giao dịch thỉnh cầu? Long Ngư công chúa bây giờ đối với Trần Mặc thân phận thực sự mang theo vô hạn hiếu kỳ. Thần cấp văn minh đứng ở vũ trụ văn minh đỉnh, hầu như mỗi một gia thần cấp văn minh đều nắm giữ ung dung hủy diệt siêu thiên hà năng lực. Long Ngư công chúa chưa từng gặp có thế lực dám chính diện ngỗ nghịch thần cấp văn minh. Nhưng nàng ngày hôm nay nhìn thấy một người tuổi còn trẻ loại người, tuổi trẻ quá mức, trên bàn rơi vào thế bí. Long Ngư nhưng nhìn thấy Trần Mặc như người không liên quan như thế, ngồi ở vị trí của mình uống đồ uống, thưởng thức tiết mục. Hiện tại trên yến hội đặc sắc tiết mục biểu diễn, ở Long Ngư công chúa trong mắt trở nên đần độn vô vị. Nàng chỉ hy vọng trận này tiệc rượu nhanh lên một chút kết thúc. Nàng tốt rời đi đất thị phi này. Trên bàn mấy vị khác vẻ mặt bất nhất, đều sáng tối chập chờn. Trần Mặc không chút do dự từ chối, nhưng bọn họ cũng bắt đầu trầm tư. Nếu Trần Mặc huynh đệ không muốn bán, vậy chúng ta cũng không tốt miễn cưỡng. Đồng Thanh hờ hững mở miệng, đánh vỡ tướng quân. Vừa nãy hắn tựa hồ chưa từng nói qua, giống như nhẹ như mây gió. Cái kia, cái đề tài này liền chấm dứt ở đây. Chúng ta tán gẫu điểm cái khác. Mọi người thật sâu nhìn Đồng Thanh một chút. Đồng Thanh này một chiêu, không thể bảo là không tàn nhẫn. Ở toàn vũ trụ đỉnh cấp văn minh tụ hội thời khác, đem Trần Mặc nắm giữ siêu năng lực khai phá kỹ thuật tin tức công bố ra. Bây giờ toàn vũ trụ văn minh đều biết Trần Mặc nắm giữ siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Hiện tại ở trên yến hội không có chuyện gì, nhưng Trần Mặc sau đó chắc chắn sẽ không thái bình, thậm chí đem đối mặt cuồn cuộn không ngừng phiền phức. Mặc dù khả năng sắp đối mặt to lớn uy hiếp, mà Trần Mặc trước sau như một bình tĩnh, tựa hồ vừa nãy đối thoại đối với hắn mà nói chưa từng xảy ra. Điều này không khỏi làm cho trên bàn mấy vị khâm phục Trần Mặc bình tĩnh. Bọn họ không rõ ràng là Trần Mặc có năng lực đối mặt sắp đến phiền phức, vẫn có phẫn nộ mà không biểu hiện. Trần Mặc huynh đệ, người đối với hiện nay vũ trụ thế cuộc thấy thế nào? Đồng Thanh hỏi tiếp. Đồng Thanh tiên sinh, làm sao chuyện gì đều hỏi ta a? Người tự hồ rất quan tâm ta cái này vô danh tiểu tốt a? Trần Mặc nhìn thẳng Đồng Thanh hỏi ngược lại. Đồng Xanh con mắt màu đen ngưng lại, cùng Trần Mặc đối diện lên. Hai người ở trên khí thế đối chọi gay gắt, ai cũng không thua với ai. Trên bàn bầu không khí trong nháy mắt đọng lại. Mấy vị khác đều muốn người không liên quan giống như tự mình nhìn trên yến hội tiết mục. Bỗng nhiên, Đồng Thanh cười ha ha, đọng lại bầu không khí tiêu tan một không. Trần Mặc huynh đệ nói giỡn, ta thuần đem Trần Mặc huynh đệ làm bằng hữu, trao đổi một chút. Đồng Thanh tiên sinh giao lưu ở dưới không chịu đựng nổi. Vũ trụ vì là chiến trường, ngôi sao đều là chiến địa, khốc liệt bi tráng hình ảnh vẫy vẫy. Lúc này Sử Long trường thành trong vũ trụ lam đồ, trước mắt khốc liệt tình hình nhường khúc thứ mắt sắp nứt. Bọn họ bị đánh lén, một nhánh không rõ chiến bộ đánh lén. Đối phương ra tay thời gian bắt bí kỳ chuẩn, đúng là bọn họ khó chịu nhất thời khắc. Hơn nữa mục tiêu công kích cũng làm cho bọn họ tan vỡ. Này chi không rõ chiến bộ đột nhiên xuất hiện, nhảy lên đến Sử Long trường thành các nơi, nhường bọn họ xoa tay không kịp. Ở hắn triệu tập binh lực chuẩn bị thanh nộp thời điểm, đối phương nắm lấy binh lực không đủ không chặn, nhanh chóng hủy diệt 4 cái trọng yếu tinh hệ chủ tinh căn cứ. Khống chế nhảy lên tuyến đường, nhường bọn họ không ứng phó kịp. Chờ bọn hắn trở lại trợ giúp thời điểm, đối phương lại nhanh chóng thoát đi, tập kích bọn họ những tinh hệ khác mục tiêu. Trọng yếu tinh hệ hệ thống radar đều bị hủy diệt. Hơn nữa tiếp tế tinh hệ cũng thu đến tập kích. Hiển nhiên, chạy theo làm lên xem là có dự mưu. Hắn bắt đầu hoài nghi đối phương là minh thể văn minh chiến bộ. Nhưng giao thủ sau, Khúc Thứ phủ quyết ý nghĩ này. Đang cùng bọn họ đối chiến chi chiến bộ này. Bất kể là phong cách tác chiến vẫn là chiến giáp, đều không phải minh thể văn minh. Tướng quân, đối thủ của chúng ta đã xác định. Chòm song ngư kình ngư hành quân kiến tập đoàn. Bỗng nhiên, một tin tình báo truyền tới trong tai. Khúc Thứ mặt trong nháy mắt thay đổi. Có chút khó có thể tin. Đối phó bọn họ, lại là hành quân kiến tập đoàn. Hành quân kiến tập đoàn. Cái này mới xuất hiện mới phát thế lực. Mới xuất hiện không lâu. Liền chinh phục chòm song ngư kình ngư nhanh chóng mở rộng. Trước đây không lâu lại suýt chút nữa hủy diệt Mục Phu Văn Minh. Chiếm cứ Mục Ô Cầu Vòng. Còn nhường Mục Phu Văn Minh cái kia nhu nhược thành chủ các nơi đền tiền. Hắn không nghĩ tới. Đối phương nhanh như vậy liền nhìn chằm chằm bọn họ. Nhưng là, bất kể như thế nào nghĩ, bọn họ đều sẽ không vô duyên vô cớ đối phó bọn họ. Minh thể văn minh chó săn. Vẫn là bỏ đá xuống giếng tiểu nhân. Khúc Thứ biểu hiện khó coi đến cực điểm. Bất kể là loại nào, bọn họ tình huống bây giờ đều phi thường gay gâu. Cầu Vồng tiền tuyến bị đè lên đánh. Dựa vào cuồn cuộn không ngừng thiên cơ vũ khí cùng máy móc chiến tranh. Mới miễn cưỡng chống đối minh thể văn minh công kích. Bọn họ cũng đều biết. Loại cục diện này duy trì không được quá lâu. Bây giờ đối phương hủy diệt phía sau bọn họ. Loại này tan vỡ sẽ tăng nhanh. Chủ lực của bọn họ đều ở ứng phó minh thể văn minh. Phía sau binh lực bạc nhược. Một khi bọn họ nơi này thất thủ. Cầu Vồng bên kia sẽ trong nháy mắt tan tác. Hiển nhiên, Sử Long Trường thành tình hình, đến nguy cấp tồn vong chi thu, liên hệ chủ tướng của đối phương, Khúc Thứ biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ, Hốt Mộc phân tích chiến cuộc tiến triển, trận này tao ngộ chiến bọn họ cũng không muốn đánh, có điều bị đối phương mạnh mẽ kéo vào, vì lẽ đó không thể không lớn, kế hoạch của hắn là hủy diệt đối phương tiếp tế tinh cầu, làm cho đối phương mệt mỏi, kéo vào hắn tiết tấu bên trong. Nhưng quan chỉ huy đối phương tựa hồ nhìn thấu ý đồ của bọn họ. Mạnh mẽ đem bọn họ kéo vào đến chiến đấu bên trong. Có điều chính diện chiến đấu. Bọn họ cũng không sợ. Hốt Mộc chiến bộ là hành quân kiến tập đoàn thành lập sớm nhất chiến bộ. Khai thác tiểu vũ trụ thời kỳ. Bọn họ trải qua vô số chiến đấu. Sức chiến đấu ở hành quân kiến tập đoàn bên trong. Tuyệt đối có thể có tên tuổi. Hơn nữa. Bọn họ đều là năng lực giả. Chính diện chiến đấu. Có thể tăng nhanh chiến tranh tiết tấu. Vũ trụ giữa các hành tinh khoảng cách rất xa. Nhưng chiến tranh tiết tấu rất nhanh. Bởi vì phi thuyền một cái nhảy lên. Liền có thể đến mình muốn đi tinh hệ. Loại này chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Tiêu diệt sinh lực. Là gia tốc chiến tranh tiết tấu phương pháp. Hắn điều tra. Sử Long ba tướng tinh. Hai vị ở cầu vòng ứng phó minh thể văn minh. Phía sau chỉ có một nhánh chiến bộ đang chuẩn bị trợ giúp. Bỗng nhiên, tiền tuyến chiến đấu yếu đi. Nhường Hốt Mộc sững sờ. Ở hắn nghi hoặc thời khắc, tiền tuyến liền truyền đến tin tức. Chủ tướng của đối phương nghĩ đối thoại với hắn. Đến rồi, Hốt Mộc lộ ra vẻ tươi cười. Nhường chiến sĩ chuyển được. Khúc Thứ toàn tức khuôn mặt, liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Bằng hữu. Chúng ta cùng hành quân kiến tập đoàn tựa hồ chưa đến tiết. Tại sao muốn tập kích chúng ta? Khúc Thứ bình tĩnh âm thanh hỏi. Làm chủ tướng, ngươi không cảm thấy vấn đề này rất ngây thơ à? Hốt Mộc biểu hiện bất động. Mở miệng hỏi ngược lại. Ta biết chiến tranh không cần lý do. Nhưng tiết điểm này lên. Tập kích chúng ta, đối với các ngươi có ích lợi gì? Phối hợp minh thể văn minh đối với chúng ta giáp công à? Lẽ nào to lớn hành quân kiến tập đoàn là người khác chó săn? Vừa vặn ngược lại, chúng ta chính là vì đối kháng minh thể văn minh. Đối kháng minh thể văn minh, chúng ta có thể liên thủ. Chúng ta cũng phi thường hoan nghênh. Thậm chí sau khi kết thúc, chúng ta sẽ thâm tạ bằng hữu. Vì sao bằng hữu nhưng đi ngược lại con đường cũ đây? Các ngươi hiện tại là đang giúp minh thể văn minh. Khúc Thứ trên mặt tràn ngập không tin. Chúng ta còn muốn cầu vòng. Hốt Mộc không hề che giấu chút nào mục đích của chính mình. Chúng ta cũng không muốn các loại minh thể văn minh chiếm lĩnh cầu vồng tiến vào Sử Long Trường. Thành, đến thời điểm chúng ta muốn trả giá sẽ càng to lớn hơn. Nghe đến đó, Khúc Thứ Triệt để rõ ràng. Bằng hữu, lẽ nào các ngươi cho rằng, các ngươi có thể ngăn cản được minh thể văn minh công kích? Từ cùng đối phương giao thủ để phán đoán, Khúc Thứ xác định thực lực của đối phương rất mạnh, nhưng hắn không cho là thực lực như vậy có thể ngăn cản được minh thể văn minh chiến bộ tinh nhuệ. Chúng ta chặn không chống đỡ được. Này điểm ngươi không cần quan tâm. Nhưng ta dám khẳng định, bất luận chúng ta tham không tham dự, các ngươi khẳng định không ngăn được minh thể văn minh. Hốt Mộc ngữ khí chắc chắc. Các ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn. Hoặc là giảm cho chúng ta. Thành vì chúng ta một phần tử. Chúng ta tiếp nhận cầu vồng đối phó minh thể văn minh. Hoặc là chúng ta trước tiên chinh phục Sử Long Trường Thành. Lại ứng phó minh thể văn minh. Bằng hữu, đây là bỏ đá xuống giếng. Loại này hành vi, ngươi cho là chúng ta sẽ đầu hàng cho các ngươi à? Khúc Thứ trong giọng nói mang có vô hạn phẫn nộ. Đầu hàng cho chúng ta. Các ngươi có thể bảo vệ Sử Long văn minh mồi lửa. Thành vì chúng ta một phần tử. Như nhường minh thể văn minh chiếm lĩnh. Các ngươi hoặc là vong tộc diệt chủng. Hoặc là mang theo tàn dư con dân cùng chiến binh lang thang vũ trụ. Minh thể văn minh thủ đoạn các ngươi rõ ràng. Bọn họ cũng sẽ không thu nhận giúp đỡ các ngươi. Mà bây giờ vũ trụ tình thế. Các ngươi cho rằng vũ trụ những nơi khác sẽ hòa bình à? Khúc Thứ sắc mặt khó xem ra. Trong lòng hắn rõ ràng. Hốt Mộc nói rất đúng. Nhưng không có đến thời khắc cuối cùng. Bọn họ tuyệt đối không muốn từ bỏ. Ta hiện tại lui binh, cho ngươi 2 ngày thời gian cân nhắc. 2 ngày sau đó, nếu các ngươi không có đầu hàng, chúng ta sẽ dốc toàn lực tiến công Sử Long Trường Thành cùng cầu vồng. Còn các ngươi Sử Long văn minh con dân sự sống còn. Đến thời điểm liền không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta cũng không muốn minh thể văn minh triệt để khống chế cầu vồng. Một bên Mây Tòa Thái Không, liên tục nhìn chằm chằm vào tinh đồ Câu Tuyên. Tâm tình không tốt lắm. Bọn họ hướng về mục ô cầu vồng phái 12 cái tham trắc đội ngũ. Đều không ngoại lệ. Toàn bộ bị hủy. Thực lực của đối phương rất mạnh. Đối với mục ô cầu vồng khống chế cũng rất mạnh. Dò xét tiểu đội bị hủy. Nhưng cũng truyền quay lại một ít tin tức. Cầu vồng xung quanh trang có không gian can thiệp nghi. Không gian can thiệp nghi loại kỹ thuật này. Chỉ có bộ phận mạnh mẽ đỉnh cấp đại văn minh mới nắm giữ. Đột nhiên nhô ra hành quân kiến tập đoàn lại nắm giữ. Đúng là nhường hắn rất bất ngờ. Đại nhân, đón lấy làm sao bây giờ? Bên người sĩ quan phụ tá hỏi. Câu Tuyên suy tư chốc lát. Trầm giọng nói. Sẽ đi gặp cái này hành quân kiến tập đoàn. Nhìn là lai lịch gì? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.